Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ vẫn gật đầu, trầm tĩnh đáp, bệ hạ, thần cũng mong muốn điều đó, thần đã ngày đêm cầu nguyện các vị thần linh đế quốc, mong họ thương xót, trả lại người thân đã bị mang đi của ngài. Nếu nhị điện hạ vẫn còn sống, đế quốc sẽ có thêm một người yêu ngài vô điều kiện, nguyện hy sinh tính mạng để bảo vệ ngài. Để chứng kiến điều đó, thần sẵn lòng đánh đổi tất cả. Vì sao hắn lại xuất hiện đúng lúc ta mất tích? Vì sao hắn không nhân cơ hội chiếm lấy vương đô mà lại chọn ổn định cục diện đế quốc? Vì sao hắn truy đuổi và tiêu diệt Titus Lauder đến cùng? Vì sao hắn tốn công sức lấy được lòng tin của quý tộc, rồi cuối cùng lại dâng quân đội vào tay ta? Nero lẩm bẩm, trên tầng không còn ai khác, thiếu niên bạo quân nhìn bầu trời sao như dải ngân hà chảy xiết, hiếm hoi lộ ra vẻ mơ hồ đúng với lứa tuổi. Nhưng nếu thật sự có một phần vạn khả năng đó, ta cũng không thể tưởng tượng được lý do vì sao Kaka không chủ động liên lạc với ta. Hắn chắc chắn sẽ lập tức đến gặp ta, ngay sau khi thoát khỏi cái thứ hỗn loạn thời không vớ vẩn đó. Nếu là ta, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dốc hết tất cả để trở về bên gia đình. Trừ khi hắn có lý do bất đắc dĩ nào đó, có lẽ bị đe dọa, nhưng ở đế quốc này, ai có thể đe dọa được nhị ca, hay có lẽ là ta mắc phải bệnh nan y nào đó. Không, bệ hạ, ngài sẽ luôn khỏe mạnh và cường tráng, và tương lai cũng vậy. Bạch Lang Kỵ không thể nghe những lời đó, lập tức nhẹ nhàng ngắt lời hắn. Dù thế nào đi nữa, chúng ta giờ đã trên đường đến Đông Cảnh. Thần tin vào sự cảm ứng huyền bí giữa huynh đệ ruột thịt, và cũng tin vào trực giác của ngài. Khi ngài tận mắt nhìn thấy hắn, trong lòng ngài chắc chắn sẽ có phán đoán của riêng mình. Sau đó, ngài sẽ đưa ra lựa chọn chính xác, như ngài vẫn luôn làm rất tốt. Nero im lặng, phần eo vốn căng thẳng vì nôn nóng từ từ giãn ra. Hắn lại trầm mặc một lát, rồi đột nhiên khẽ cười một tiếng, thì thầm. Thật không giống lời mà người cách đây mấy ngày còn đang đánh nhau với Asacha sẽ nói ra. Bạch Lang Kỵ không ngờ hắn lại nhắc chuyện cũ vào lúc này, đôi mắt đèn lành hiền bắt đầu nhấp nháy liên hồi. Đôi tai sói trên đỉnh đầu cũng chột dạ đến mức lắc lư loạn xạ. Cũng không thể gọi là đánh nhau, là kiểu luận bàn nào đó. Đúng, đối luyện, gì đó, ta từng cùng ngươi điều khiển một chiếc cơ giáp, và cũng đã giao đấu hai lần với Asacha. Nero không chút nương tay vạch trần hắn, ta biết sự khác biệt giữa đối luyện và khiêu khích lẫn nhau. Đừng làm vậy nữa, bất kể vì lý do gì, ngươi biết ta không thích. Dù chúng ta có tình bạn sâu đậm, ta vẫn không muốn trong bất kỳ trường hợp nào thấy ngươi vì những chuyện vặt vãnh không thể hiểu được mà tranh chấp với người khác. Nếu thực sự có mâu thuẫn khó hòa giải, đừng quên chủ nhân của ngươi là hoàng đế của đế quốc này, hắn hầu như có thể giải quyết được bất cứ điều gì. Bạch Lang Kỵ bị răn dậy đến không dám lên tiếng, chỉ không ngừng gật đầu, sau đó lại bị Nero nắm tay sói mà xoa bóp một hồi, xoa đến hai tai đều nghiêm ngả. Tinh quang trên tầng ngắm cảnh bắt đầu dần dần tan đi, phía trước tinh hạm dần sáng lên, từ từ hiện ra hình dáng của pháo đài hệ tinh thể. Hạm đội sắp đến hệ tinh thể Đông Cảnh, khi ánh đèn từ pháo đài đầu tiên chiếu vào tinh hạm, Nero nhìn pháo đài quân sự đen kịt giữa vùng trụ, thần sắc trên mặt lại trở về bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ lòng Bạch Lang Kỵ bước xuống, sửa sang lại chiếc vương bào tinh hồng của mình. Sau đó sải bước đi về phía cửa khoang. Trước khi rời khỏi tầng ngắm cảnh, hắn dừng lại một chút, rồi nói. Đương nhiên, về mọi thứ ở Đông Cảnh này, còn có một khả năng lớn nhất. Bạch Lang Kỵ chỉnh lại tai. Bệ hạ, tức là tất cả những điều này vốn nằm trong kế hoạch của hắn, bao gồm cả việc không tiếc bán đứng các quý tộc đi theo hắn, khiến bản thân lâm vào hiểm cảnh. Nero lạnh nhạt nói, cứ như vậy. Hắn có thể dùng khổ nhục kế để đổi lấy lòng tin của ta, cuối cùng từng bước thẩm thấu quyền lực trung ương của đế quốc. Thiếu niên mơ hồ từng dựa vào lòng kỵ sĩ khi tinh quang mờ tối đó, dần dần biến mất trước mặt Bạch Lang Kỵ. Hoàng đế tóc bạc một lần nữa khoác lên mình lớp áo giáp lạnh lẽo, xoay người đi về phía cửa khoang. Cách chương